Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 39 của hệ thống Bắt Quỷ. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy nhóm người Vương Bát Bình đã đến Hàn Quốc. Và lần này liệu rằng có gây ra cái sự tình gì ở Mỹ, Hàn Quốc hay không? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal là dán phần mô tả của video. Video này, âm thanh và hình ảnh này xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn trộm của A Tũng. Hãy giúp A Tũng report hệ thống đó. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu tập 39 của hệ thống Bắt Quỷ. Chương 268. Tại mảnh đất trống phía sau biệt thự, âm khí bắt đầu nồng đậm hơn, tiếng hét chói vang lên trên bầu trời đêm. Ngoại trừ những cô gái, phần lớn ở đây đều là nam thanh niên cũng đang nghẹn ngào gào khóc. Bảy thanh niên sắc mặt đều đang tái nhợt, đầy hoảng hốt. Nhìn qua, đám thanh niên đang vui vẻ. Tất cả mọi người đều biết ở đây đã bao phủ bởi khí lạnh. Khí lạnh chạy từ bàn chân, chạy lên đến trán, tê cả da đầu. Ở bên kia đứng một thân ảnh, trên mặt toàn là những mạch máu vằn vẹt, làn da còn trắng hơn cả tờ giấy, hai con ngươi tràn ngập tơ máu, ở trong mắt nhoe nhoét những máu và tia máu vằn vẹt, ở miệng thì quả nhiên là mục nát vô cùng. Là một nữ nhân, tóc của nàng đen nhánh lẫn từng tia máu bê bết, năm ngón tay thật dài, móng tay đen như mực. Là quỷ gì? Một cô gái kêu lên ngồi bệt xuống đất, hai chân run rẩy, đến nói chuyện cũng lắp bắp. Đây là quỷ. Bất luận từ trên người của nữ quỷ kia hay là trên mặt của nàng đều tản ra hàn khí lạnh đến thấu xương. Cô gái vui vẻ bây giờ đã muốn khóc, không nghĩ đến thật sự là lại đem quỷ dẫn tới. Nữ quỷ con người khiếp người nhìn chằm chằm vào bảy người thanh niên, ánh mắt khát máu, tham lam lấp lóe. Sau một khắc, nữ quỷ rít lên một tiếng, nhào về phía mấy người thanh niên. Đám thanh niên hét lên muốn chạy, lại phát hiện mắt cá chân của bọn họ như bị những cái bàn tay quấn lấy, chạy không thoát được. Nữ quỷ tóc đen bay múa, tóc giống như là có những bàn tay đang bay múa trong không trung muốn bắt lấy mọi người. Đi đến trước mặt một người thanh niên gần mình nhất, nữ quỷ há mồm muốn cắn. Bỗng nhiên một tiếng kêu vang lên. Dừng lại! Kỳ Mẫn Cơ xuất hiện, tay của hắn cầm một cái roi ra hướng tới đám tóc của nữ quỷ, xoẹt một tiếng cắt đứt sợi tóc. Thời khắc đang chuẩn bị có miếng ăn bị cắt đứt, nữ quỷ quay phát người nhìn thấy Kỳ Mẫn Cơ đang thở hồng hộc. Roi ra vùng lên giống như là những con rắn vạch ra những đạo tinh mang. Tự hồ kỳ và roi ra này cũng không phải là roi ra bình thường, mang theo dương khí nồng đậm. Nữ quỷ lách mình, nhảy ra đằng sau lưng, nhẹ nhõm tránh đi. Thừa dịp nữ quỷ giãn cách cự ly với mọi người, Kim Mẫn Cơ hai ba bước đã xông tới, trong tay nắm cây roi ra. Ngăn trước mặt của đám thanh niên, cảnh giác nhìn chằm chằm nữ quỷ. Kim Mẫn Cơ thần kinh đang căng thẳng, nhìn vào đám thanh niên kia nói, đi đi. Ngữ khí vô cùng ngưng trọng. Đột nhiên ngay khi hắn mở miệng, nữ quỷ bắt đầu vũ động, tóc không gió mà bay phần phật, giống như những mũi tên nhọn đánh úp về phía Kim Mẫn Cơ. Không được! Sắc mặt của Kim Mẫn Cơ đột biến, roi ra liên tục vung lên ngăn trở tóc của nữ quỷ. Lần này đám thanh niên ngây ngốc, nữ quỷ xuất hiện, sau đó lại xông đến một người xa lạ cùng đánh nhau với nữ quỷ. Bọn họ có cảm giác như lâm vào mộng ảo, cảm thấy mọi thứ không chân thực. Sống 20 năm, thế giới quan của bọn họ hoàn toàn bị sụp đổ. Trên đời này có ma. Các người còn kinh ngạc cái gì? Còn không mau chạy đi! Kim Mẫn Cơ thấy đám thanh niên còn đang đứng đó thất thần, không khỏi hét lên một tiếng: mình sắp không nhịn được, các ngươi còn có lòng mà muốn xem kịch sao? Phốc một tiếng, mái tóc cuồng vũ, nữ quỷ trong sát na kim mẫn cơ phân tâm đã quấn lấy một mảnh tóc giống như cây roi ra, quật lên người của kim mẫn cơ. Kim mẫn cơ bay văng ra ngoài, trong miệng phun máu, vạch lên một đường máu hoa lệ ở trên không trung. Đám thanh niên bây giờ mới phản ứng kịp, muốn bỏ chạy, thế nhưng bây giờ đã muộn. Kim mẫn cơ ngã xuống đất, ở trên ngực, trên thân thể chấn động, hắn còn thấy nữ quỷ đang ngoác ra một nụ cười dữ tợn. Hắn nhìn ra được nữ quỷ ánh mắt lóe lên, lập tức hiểu được quả nhiên mình không phải là đối thủ của nữ lệ quỷ này. Từ đầu đến cuối nàng đang trêu ngươi mình mà thôi. Hiện tại nữ quỷ cũng không có muốn chơi nữa, một đường liều mình đem đả thương Kim Mẫn Cơ. Đám thanh niên lại một lần nữa bị mái tóc của nữ quỷ quấn lấy, từng người sắc mặt bị dọa đến trắng bạch. Kim Mẫn Cơ muốn cứu, nhưng trong lòng có dư lực mà tâm lại không có đủ. Ngay khi Kim Mẫn Cơ đang bị như vậy, bọn thanh niên cũng muốn bỏ chạy, nữ quỷ đang muốn giết chết bọn họ, thì bỗng nhiên Lily, Azi, này, đã nhìn thấy chưa? Có âm thanh từ đằng xa truyền đến. Nữ quỷ ngây ngẩn, sững lại. Nữ quỷ kinh ngạc, lại còn có người thuộc tính cộng một. Không chỉ là nữ quỷ sững sờ, bọn Kim Mẫn Cơ cũng thất thần, nhất là bảy người thanh niên kia. Nghe âm thanh này lại thấy quen thuộc, âm thanh này dường như họ đã nghe qua ở đâu đó. Không bao lâu sau, trong đám người có người đi lên, lại còn có thêm hai người nữ nhân ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh. Giờ phút này hai người đàn bà ngoại quốc đi bên cạnh một người thanh niên đang chỉ lệ quỷ, muốn giới thiệu cho hai cô gái ngoại quốc kia. Đó, đây chính là quỷ mà tôi nói đó. Căn cứ theo mức độ nồng đậm của âm khí thì đó là một lệ quỷ. Nói xong, người thanh niên chỉ sang bên. Ai, ta đã tới rồi đây. Người thanh niên kia giống như là một người hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu cho hai phụ nữ ngoại quốc. Hắn mang theo hai phụ nữ ngoại quốc đi bộ nhàn nhã tới, tới trước mặt nữ quỷ, vỗ vỗ vai của nữ thanh niên. Ai, vị đại tỷ này, ai, phiền ngươi, quay lại một chút. Sau đó hắn nhìn sang nữ quỷ, còn ngươi đó, đến đi, đến đây, để cho hai người bạn của ta xem kỹ một chút. Thanh niên nói một câu tiếng Hàn, mỉm cười nhìn lệ quỷ. Lệ quỷ ngây ngẩn, ánh mắt của Kim Mẫn Cơ cũng chừng đến. Đám thanh niên cũng thần tình vô cùng kỳ dị. Giờ phút này, mọi thứ dường như là sững lại, toàn trường yên tĩnh. Kim Mẫn Cơ, đám thanh niên, mấy người như là hóa đá tại chỗ. Nhìn nữ quỷ cũng đang ngây ngẩn, không hiểu nổi. Nữ quỷ kia miệng há hốc, nhìn thấy đám thanh niên không nhúc nhích, ánh mắt vô cùng quỷ dị. Hình tượng này sững lại mất mấy giây. Lệ quỷ khuôn mặt mơ hồ, muốn nhìn mặt ta sao? Thuộc tính cộng một. Đối với lời nữ quỷ nói, nàng cũng không biết được Vương Bình tại sao lại như vậy. Bây giờ tự nhiên lại trở thành hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu, dường như nàng là một cái khối tượng sáp để triển lãm. Lệ quỷ quay cái đầu ngoái nhìn Vương Bình. Kim Mẫn Cơ cũng đang ngây ngẩn, là tình huống gì vậy? Không phải là đến giúp hay sao? Vậy những người này là ai? Vì sao mình lại có cảm giác như là bọn họ muốn đến đây để chiêm ngưỡng quỷ vậy? Dưới bóng trăng đêm, theo ánh mắt của mấy người thanh niên, rõ ràng là con người đã co rụt lại. Đây chính là đám người Hoa đã gặp ở sân bay. Ngày hôm qua bọn họ gặp những người này, phương tiện giao thông của bọn họ là kiếm gỗ, là chăm chóng tre. Ở một bên, Vương Bình cũng không để ý đến bọn thanh niên. Hắn thấy nữ quỷ quay đầu lại, lập tức nói: à, cảm ơn. Lập tức Vương Bình vén tóc của nữ quỷ ra, đem lộ khuôn mặt của nàng ra, giới thiệu với hai mẹ con Lily. Hey, Lily, Azi, nhìn thấy mặt nữ quỷ này chưa? Quỷ đều có bộ mặt như vậy, đây chính là lệ quỷ. So với cô hồn dã quỷ phổ thông thì lợi hại hơn rất nhiều. Đúng rồi, quỷ thì thân thể đều lạnh lẽo, các người đoán xem. Như vậy có thể sờ thì biết người nào là người, đâu là quỷ. Sờ làn da đó, lạnh là quỷ. Không tin lại đây mà sờ, lại đấy. Nói xong, Vương Bình cười cười, cầm chặt tay của Lữ Quỷ đưa đến trước mặt hai mẹ con Lê Lê. Sờ một cái mà xem. À đúng rồi, quên không giới thiệu với các người, quỷ quái cũng có rất nhiều chủng loại. Đây có lẽ là một con quỷ tự sát. Nói đến mới nhìn sang nữ quỷ đang ngây ngốc. Nữ quỷ đang mơ hồ. Ta là tượng sáp hay sao? Thuộc tính cộng 1. Chương 269. Nhìn thấy Vương Bình cầm tay mình đưa đến trước mặt của hai người ngoại quốc, nữ quỷ ngây ngốc. Thấy Vương Bình giới thiệu thân phận của mình là thuộc chủng loại quỷ nào, nữ quỷ lại càng ngây ngốc. Bây giờ bừng tỉnh. Lệ quỷ bừng tỉnh đại ngộ. Ta quả thực là tượng sáp, thuộc tính cộng 1. Cùng lúc đó, trước sự giới thiệu của Vương Bình, hai mẹ con Lily sợ hãi, ngạc nhiên. Lily từ từ đưa tay sờ sờ bàn tay của nữ quỷ, rồi nàng kêu lên: Lạy chúa, thật sự là lạnh. Mẹ, da của người này lạnh như là da người chết, là quỷ đó. Thật sao? Để mẹ sờ xem. À gì cũng sững sờ, hiếu kỳ hơn là sợ hãi, đưa tay sờ sờ bàn tay của nữ quỷ. Lạnh thật. Hai người dường như là phát hiện ra đại lục mới, thậm chí còn có chút kích động. Trước đây không lâu, mẹ con Lily không tin trên thế giới này lại có quỷ. Vương Bình nói muốn dẫn các nàng đi gặp quỷ, các nàng cho rằng là Vương Bình chỉ nói đùa. Ấy thế mà Vương Bình lại dẫn bọn họ đến đây. Cho dù là nhìn từ xa hay là gần, các nàng vẫn bị hù dọa, đó thật sự là quỷ. Các nàng nhìn lệ quỷ đứng ở bên quê, tóc tai bay múa, căn bản không giống như là hiệu ứng Hollywood, nó rất là thật. Ngay từ đầu, các nàng bị dọa, không dám tới gần, nhưng Vương Bình liên tục cam đoan là sẽ không sao, bây giờ mới lấy dũng khí. Cho đến khi Vương Bình dẫn các nàng tới, tiếp xúc với nữ quỷ, các nàng cũng thấy nữ quỷ có vẻ cũng không có quá đáng sợ. Này, quỷ này lại còn hảo hữu đến mức cho bọn họ xem mặt, rồi sờ tay. Mẹ, nhìn móng tay của nữ quỷ kìa, thật là dài. Lily chỉ vào bàn tay của nữ quỷ nói. À gì che miệng cười cả kinh. Lạy chúa, móng tay dài thật đấy, không có biết cắt móng tay sao? Dứt lời, Aji hỏi Vương Bình. Này, Vương Bình, móng tay của nữ quỷ này là đi ghép móng giả hay là móng thật dài như vậy vậy? Vương Bình gãi gãi cằm. Ê, vấn đề này hắn cũng khó trả lời. Chợt Vương Bình quay người, nhìn sang lệ quỷ. Hiện tại, lệ quỷ cũng đang làm ra động tác giống như đám thanh niên, ngây ngốc như là hóa đá vậy. Ai, quỷ đại tỷ, móng tay của ngươi từ lúc chết vẫn như vậy sao? Ngươi cố ý để dài như vậy sao? Nếu như để dài như vậy chẳng phải là rất vướng víu hay sao? Lệ quỷ xấu hổ, bởi vì nàng bị chủ nhân nói rất đúng, móng tay là cố ý nàng để dài, lại đúng luôn cả nguyên nhân, thuộc tính cộng 1. Thấy nữ quỷ không trả lời, Vương Bình quay sang hỏi bọn Sở Lị Lị. A Kiện, này, các người có biết là ngón tay quỷ tự dài hay là đi cấy vào vậy? Mấy người thượng quan kiến quốc cười khổ, nhất thời nghẹn lời. Ờ, cái này ta cũng không biết, có lẽ là đi ghép móng, bởi vì có một số con quỷ móng tay cũng không có dài như vậy. Thượng quan kiến quốc nói. Hẳn là ghép móng. Là ghép móng. Trước đây đã giết nhiều con quỷ, cũng không có con quỷ nào móng tay dài và bận như thế đâu. Trường Niên cũng nghiêm túc trả lời. Nàng vừa nói, bao gồm cả bọn Kim Mẫn Cơ, tất cả mọi người nhìn về phía lệ quỷ, sắc mặt cổ quái. Theo như hai người nói, móng tay quỷ này là đi ghép móng. Nói cách khác, nữ quỷ dáng dấp đáng sợ trước mắt, móng tay của nàng là nàng ghép móng. Nghĩ đến đây, đám người nhìn về phía nữ quỷ, sắc mặt càng cổ quái. Nữ quỷ lại càng cạn lời. Nội tâm của lệ quỷ muốn khóc. Ghép móng không được hay sao? Thuộc tính cộng 1. Lệ quỷ không nói gì, làm cho mọi người càng tin tưởng suy đoán của Vương Bình. Trên thực tế, quả thật là như vậy. Mọi người đều biết dáng dấp của lệ quỷ là rất đáng sợ. Điều quan trọng nhất là thảm trạng trước khi chết vẫn được giữ lại. Xem ra một con quỷ bị xe đâm chết, xương cốt toàn thân hẳn là vặn vẹo. nhìn giống như là con thằn lằn đang bò dưới đất vậy. Mà ở trên thân của con quỷ, mặt đổ máu hư thối là bởi vì thảm trạng trước khi chết đúng là thành như vậy. Quỷ càng chết thê thảm, bộ dáng lại càng dữ tợn. Nó tóm lại, tướng mạo của quỷ có liên quan đến tử trạng chết của bọn chúng. Thời điểm chết bộ dáng thảm thì sau khi chết bộ dáng cũng thảm. Cái này là định luật bảo toàn, cho nên móng tay của quỷ dài. Đại bộ phận thực tế là sau khi biến thành quỷ đi ghép móng là như vậy đó. Dù sao khi còn sống cũng là người, làm người thì làm sao lại để móng tay dài như vậy, rất mất vệ sinh. Kim Mẫn Cường ngây ngốc trong lúc vô thức nhìn móng tay thật dài của nữ quỷ. Hắn có cảm giác không dám nhìn thẳng. Hắn cảm giác như thế giới quan của mình sụp đổ. Về sau cũng không dám nhìn quỷ móng tay dài. Nhân sĩ đuổi quỷ sẽ không nghĩ đến những vấn đề này, chỉ đơn giản là nghĩ làm sao để giết quỷ. Vì thế rất hiếm có người chú ý đến móng tay của quỷ. Hiện tại theo như vấn đề Vương Bình đưa ra, Kim Mẫn Cơ thật sự cảm thấy ngại ngùng. Quỷ cũng bẩn thỉu thật đấy. Quỷ tương phản như vậy sao? Không những là đáng sợ mà lại còn bẩn nữa. Kim Mẫn Cơ khẳng định nếu như sau này hắn gặp quỷ quái có móng tay dài, hắn tuyệt đối sẽ không sợ nữa. Thậm chí hắn sẽ cảm thấy buồn cười, bởi vì quỷ như vậy trông cũng rất đáng yêu. Lệ quỷ thấy ánh mắt của mọi người nhìn như vậy thật là xấu hổ, thuộc tính cộng một. Vương Bình không thèm để ý đến nữ quỷ, tiếp tục giới thiệu cho mẹ con Lily. Mẹ con Lily đang say sưa nghe, đám thanh niên cũng quên cả sợ hãi. Hàn Chết Ngạn phiên dịch Anh ngữ cho bọn họ, nghe thấy Vương Bình kể, thỉnh thoảng thần sắc lộ ra cũng thú vị. Lệ quỷ cảm thấy nhục nhã, thuộc tính cộng một. Sau khi nghe Vương Bình cẩn thận giới thiệu về bản thân mình, thậm chí còn vén cả váy của mình lên để cho mọi người nhìn thấy chân của mình là bay lơ lửng. Nhìn xem, nữ quỷ thật ra có mặc cả quần lót đó. Ai, người không mặc quần lót là đáng sợ nhất, bất luận là nam hay nữ. Người đã không mặc quần lót là tâm thuật bất chính. Này, những kẻ đó là rất biến thái đó. Cho nên, gặp được nữ quỷ mặc quần lót thì không nên sợ, chỉ cần vén váy lên là biết. Nếu như có mặc quần lót là có còn chút hy vọng sống, là con quỷ này vẫn còn lương tâm. Còn quỷ mà không mặc quần lót thì chắc chắn là các người chết chắc. Các người sẽ bị nó thông ác đó. Chương 270: Súng máy cao su. Nữ quỷ triệt để ngây ngẩn, nàng không ngờ đến Vương Bình lại dám vén váy mình. Lệ quỷ muốn mắng người, đáng chết, chủ nhân có thể tôn trọng quỷ một chút hay không? Quỷ chẳng lẽ không cần mặt mũi sao? Thuộc tính cộng một. Vén váy, tập trung tầm mắt của tất cả mọi người, Kim Mẫn Cơ kêu lên một tiếng. Đám thanh niên cũng trợn mắt há mồm. Mấy tên nam nhân trong lòng kêu to: wow, người Hoa thật là mạnh mẽ, đến cả quỷ cũng dám đùa giỡn. Mấy nữ nhân thì hét lên: cái người Hoa này đến cả quỷ cũng đùa giỡn, thật sự lại còn vạch cả quần lót của nàng. Hành động của Vương Bình đừng nói là bọn Kim Mẫn Cơ, kể cả bọn thượng quan kiến quốc cũng chấn động. Lão Linh hai mắt trợn lên, sau đó lấy tay che mắt, lộ ra một khe hở. Ê, ta không có nhìn đâu, ta che mắt rồi đó. Ê, nhưng mà cái cặp giò của nữ quỷ này thật đẹp. Còn mẹ nó chứ, ta thấy cái gì kia, lão Trần, lão Trần. Hiện tại, lão Linh nhìn chằm chằm vào váy của lệ quỷ. Cùng lúc đó, lão Trần trong tay cầm điện thoại, điên cuồng chụp ảnh. Lão Linh, ông biết không, ê, thật là ngon đó, nhìn cái mông của nàng kìa. Lão Trần và lão Linh nói, làm cho Sở Lị Lị dở khóc dở cười. Này, hai ông đứng đắn một chút có được không? Nhìn xem A Kiện tiên sinh đứng đắn như thế nào. Lời còn chưa dứt, thượng quan kiến quốc nói: lão Trần, là tôi hoa mắt hay sao? Này, tôi nhìn thấy nữ quỷ mặc quần lót là có hoa gen. Thượng quan kiến quốc híp mắt, vuốt vuốt cằm, hai con ngươi lập lòe sáng. Sở Lệ Lệ khuôn mặt run rẩy, nhìn sang Trương Nghiên cười khổ. Lúc này bọn thượng quan kiến quốc, lão Trần và lão Linh đang thảo luận. Quả nhiên, nữ quỷ của Hàn Quốc thật khác. Ê, mặc quần lót lại còn có gen. Ta thấy nữ quỷ của Trung Quốc toàn là mặc yếm và quần đùi hả? Thôi đi, ta cảm thấy cái gen này cũng rất đẹp mà. Còn hơn là mặc quần lót thỏ trắng. Hai người lão Trần và lão Linh khẩu vị thật nặng. Nặng cái gì, ta cảm thấy ok mà. À Kiện, ngươi thích quần lót gì nào? Ê, ta thích quần lót chỉ là màu trắng đơn giản thôi. Ê, màu trắng, à, màu trắng cũng đẹp, màu trắng cũng đẹp. Nữ quỷ cạn lời. Nữ quỷ muốn giết người, ở trước mặt ta mà trò chuyện về cái quần lót của ta sao? Ta ngửi, các ngửi. Thuộc tính cộng 1. Lily, Azi, ta giới thiệu như vậy, các người đã tin vào chuyện có quỷ chưa? Vương Bình nói. Mẹ con Lily gật đầu, trong mắt có ngạc nhiên và kích động. Thấy vậy, Vương Bình mỉm cười. Vậy thì tốt, Lily, các người đã tin là có quỷ, vậy được, chúng ta đi ăn khuya thôi. Vương Bình nói với nữ quỷ một câu cảm ơn, sau đó quay người dẫn bọn Lily rời đi. Đám người Kim Mẫn Cơ sửng sốt, nữ quỷ cũng sửng sốt. Nữ quỷ chấn động. Quay quay, cứ như vậy mà đi sao? Thuộc tính cộng 1. Mắt thấy bọn Vương Bình cũng không định dừng lại, cất bước rời đi. Bọn Kim Mẫn Cơ ngây ngốc. Cái gì vậy? Khoan đã. Kim Mẫn Cơ gọi Vương Bình. Vương Bình xoay người. Có chuyện gì không? Nghe vậy, khóe miệng của Kim Mẫn Cơ giật giật, cảm thấy đau đầu. Lại còn có chuyện gì mới gọi sao? Cố nén cảm giác, Kim Mẫn Cơ hỏi. Các người không muốn cứu chúng ta sao? Hắn có thể cảm nhận được bọn thượng quan kiến quốc ở trên người có dương khí mãnh liệt ba động, rõ ràng cũng là nhân sĩ đuổi quỷ. Hơn nữa, nhìn dương khí này là loại dương khí vô cùng mạnh mẽ. Mấy người Vương Bình là cảm thấy Kim Mẫn Cơ có lẽ cũng cứu, nhưng Vương Bình bây giờ lại muốn rời khỏi, cho nên Kim Mẫn Cơ vô cùng mơ hồ. Không phải là bọn họ tới cứu mình. Thấy Vương Bình không do dự mà rời đi, Kim Mẫn Cơ hốt hoảng. Hắn đột nhiên phát giác mình suy nghĩ quá nhiều. Bọn người này không phải là vì mình mà tới cứu. Bọn họ tựa hồ chỉ đến là đơn giản xem quỷ, là đến tham quan xem váy của nữ quỷ Hàn Quốc. Ê, chúng ta chỉ là vô tình đi ngang qua thôi, Vương Bình nói. Kim Mẫn Cơ cạn lời. Đúng lúc này, các người nhớ ta cứu các người thật sao? Vậy các người có tiền hay không? Vương Bình không đáp mà hỏi lại. Ta nói là nhân dân tệ đó, chứ không phải là won của Hàn Quốc đâu. Kim Mẫn Cơ kinh ngạc nói. Có tiền thì tốt, vậy chuyển tiền đi, ta cứu các ngươi. Vương Bình mỉm cười. Nữ quỷ tâm tính sụp đổ. Các ngươi ở trước mặt ta là nói chuyện buôn bán cứu người, thuộc tính cộng 1. Đối với Vương Bình chỉ trò trò, muốn bình tĩnh rời đi, nàng có cảm giác như mình là món hàng vậy. Hiện tại Vương Bình ở trước mặt nàng nói chuyện cứu người, không biết vì sao nàng có cảm giác nàng giống như là mấy cô gái làng chơi bị người ta bán đến kỹ viện kiếm tiền vậy. Ta giết người, là ta giết người. Nữ quỷ kêu to. Nữ quỷ cực kỳ phẫn nộ, thuộc tính cộng 1. Âm khí tỏa ra, những sợi tóc đen như những con rắn bay múa, như là từng con ác quỷ từ địa ngục xông tới. Tóc của nữ quỷ bay lượn trong không trung, ập tới tất cả mọi người ở đây. Nàng muốn giết sạch tất cả ở đây. Vương Bình vừa động, hắn rút trảm mã đao chém xuống đám tóc đang quấn lấy mấy người, giống như là nhựa cây cuồn cuộn vọt đến nhắm đến đám thanh niên. Cùng lúc này, bọn Trương Nghiên và Sở Lý Lị lập tức bảo hộ hai mẹ con Lily. Sau đó hai người còn lại kéo đám thanh niên rời xa lệ quỷ. Thượng quan kiến quốc, Lão Linh, Lão Trần, hai người tự chạy ra. Trong chớp mắt, Vương Bình mang hết bọn mấy người bọn Kim Mẫn Cơ rời khỏi cách nữ quỷ trăm thước. Mắt thấy nữ quỷ vồ tới, bọn thanh niên kia sắc mặt bị dọa đến tái nhợt. Lúc này lời nói của Vương Bình vang lên. Lão Trần, Lão Linh, lên! Lập tức Lão Trần, Lão Linh dậm chân xông lên, từ trong túi của mình móc ra một vật, nhìn làm cho bọn thanh niên đang chuẩn bị chạy trốn thất thần. Ê, cái đó là gì vậy? Là hoa quả? Vậy cái kia là gì? Bọn họ nhìn thấy Lão Trần móc ra một bông hoa, hoa văn rất đặc biệt. Lão Linh móc ra một cái hộp như là lòng bàn tay. Thấy Lão Trần cắn quả táo kia một cái, sau đó đem quả táo còn thừa ném về phía nữ quỷ. Âm phong trận trận, tóc của nữ quỷ hóa thành như là bầy rắn, lít nha lít nhít bắn về phía của Lão Trần. Con người của Kim Mẫn Cơ co lại. Lệ quỷ này rất đáng sợ, không phải là lệ quỷ thông thường, thực lực của nàng rất mạnh, tối thiểu là phải đến 2-3 người mới đối phó được. Cẩn thận đó mọi người! Kim Mẫn Cơ kinh ngạc, sắc mặt tái mét. Lúc này vị đại thúc béo mỡ đi lên, cái đầu chọc nhìn nữ quỷ, Lão Trần không hề sợ hãi, hướng nữ quỷ đối diện. Trong lúc tóc của nữ quỷ đang bay ngập trời, lão Trần vung người lên, thân hình giống như là quả bóng cao su vọt lên không trung. Súng máy cao su! Một tiếng hét to lên, đám người của Kim Mẫn Cơ kinh ngạc đến ngây người, đến hóa đá. Mẹ nói chứ, cái gì vậy? Oh my god! Mẹ con Lily cũng gào lên. Lão Trần xông lên trên trời, lại giống to một tiếng. Hai cánh tay duỗi về đằng sau. Cánh tay của lão trông giống như là cao su vậy. Bỗng nhiên, duỗi ra như quán tính của cao su, giống như là súng máy, bắt đầu quấn tới đám tóc của nữ quỷ đang bay đầy trời, làm cho bọn Kim Mẫn Cơ ngơ ngẩn. Chương 271. Này, hắn là Luffy, hắn chính là Luffy. Cô gái Hàn Quốc kêu lên, trong mắt như muốn trợn lên. Này, này, hắn là Luffy đó, hắn là Luffy. Trên mặt của Lily cũng chấn động. Ở trong Vua Hải Tặc, Luffy là một nhân vật cực kỳ mạnh, có thể dài tay ra như vậy. Cơ hồ tất cả thanh niên đều rất hâm mộ. Hiện tại cách đó không xa, hình ảnh này làm cho mọi người cũng chấn động không thôi. Đây là súng máy cao su, là súng máy cao su của Luffy. Giờ khắc này, cảnh tượng làm cho mọi người kinh hãi. Một vị đại thúc trung niên, đầu chọc, bụng mỡ, mang theo đội lên một cái mũ rơm, thân thể như là làm bằng cao su, có thể bành trướng đến vô hạn. Hắn nhờ đặc tính co giãn của cao su, điên cuồng vung hai tay như là súng máy vậy. Ở một bên, nữ quỷ đang gầm thét, tóc đen bay múa, cũng giống như là súng máy bắn tới lão Trần. Cả hai đang đấu quyền với nhau túi bụi. Đây là một hình ảnh vô cùng thần kỳ. Một người một quỷ, một ở trên trời, một ở dưới đất, sử dụng súng máy cao su và tóc cao su, điên cuồng sống mái với nhau. Dưới thế công cuồng bạo, âm khí bay tán loạn. Lúc nãy lão Trần sử dụng súng máy cao su, trong một khắc không chỉ là đám thanh niên Hàn Quốc thất thần, mà lệ quỷ cũng ngây ngốc. Lệ quỷ ngây ngốc là Luffy. Đó chính là Luffy. Luffy từ trong phim One Piece ra đối đầu với ta, thuộc tính cộng 1. Đừng xem nàng là quỷ, nhưng trước đây nàng cũng là người cũng rất ưa thích phim hoạt hình. Là một fan của phim hoạt hình, nàng tự nhiên cũng là công dân của manga, nhận ra thủ đoạn của lão Trần. Còn mẹ nó, đó chính là Luffy mũ rơm mà. Ngẩng đầu nhìn về phía lão Trần, cái đầu chọc, cái bụng mỡ, ở trên cổ đội một cái mũ rơm, khuôn mặt nữ quỷ vô cùng quỷ dị. Nữ quỷ chấn động, thì ra Luffy hình dáng là như vậy, từ bao giờ mà béo lên như vậy, thuộc tính cộng 1. Trong giây phút ngắn ngủi thất thần, nữ quỷ bị súng máy cao su của lão Trần đánh trúng, văng ra ngoài. Lão Trần không do dự, thừa cơ đuổi theo. Xong đến trước mặt của nữ quỷ, lão Trần giơ chân, duỗi ra, chân dài như là cao su phóng thẳng lên trời, đập xuống thẳng vào đầu của nữ quỷ. Con người của nữ quỷ co rụt lại, trơ mắt nhìn chân của lão Trần từ từ đập vào mặt. Nữ quỷ cấn chấn kinh, đây là cao su chiến phủ thuộc tính cộng 1. Cao su chiến phủ bổ xuống, lão Trần hô to một tiếng. Ta hành trình là tinh thần đại hải. Ánh mắt trợn trừng nhìn chằm chằm lệ quỷ, tựa hồ như là muốn nhìn vào bên trong váy của nàng để xem có tinh thần đại hải gì hay không. Lệ quỷ muốn mắng người, còn mẹ nó chứ, mất dạy, thuộc tính cộng 1. Mặt đất lấy nữ quỷ là trung tâm bắt đầu bị lún xuống, đất đá bay tứ tung, uy lực vô cùng kinh khủng. Khói đen ngập trời, đại địa chấn động. Lão Trần sử dụng cao su chiến phủ, thân ảnh này đã in dấu khắc sâu trong lòng của bọn Kim Mẫn Cơ. Là cao su chiến phủ, hắn thật sự là Luffy. Mấy tên thanh niên không rõ chân tướng nhìn sang Hàn Chiết Ngạn. Hẳn là như vậy. Nữ thanh niên kia không dám khẳng định, nhưng cũng không có phủ định. Một tên thanh niên khác nói, Luffy, đây tuyệt đối là Luffy, các người không nhìn thấy hắn sử dụng chiêu thức của Luffy sao? Một thanh niên khác cũng đi sang, tin tưởng chắc chắn đây chính là Luffy. Chỉ có điều hoài nghi, Luffy làm sao mà lại béo đến như thế? Đầu tiên là quỷ xuất hiện, sau đó là một người có thể bắt quỷ cầm roi ra xuất hiện. Hiện tại lại có cả một người như là Luffy xuất hiện, tay chân mọc dài ra như vậy. Những sự tình liên tiếp xảy đến làm cho Hàn Chết Ngạn và đám thanh niên Hàn Quốc đã hoài nghi nhân sinh của mình. Liệu rằng vị trung niên nhân kia chính là Luffy, là Luffy sau này rời khỏi cái thế giới One Piece, trở về sống cuộc sống bình thường, ăn ngủ nhiều cho nên béo tốt như vậy. Kim Mẫn Cơ khóe miệng co giật, đang hoài nghi, sắc mặt cổ quái. Luffy không phải làm hải tặc sao? Tại sao lại đi làm nhân sĩ bắt quỷ? Không, Kim Mẫn Cơ trong đầu tưởng tượng ra một hình ảnh. Đó là ở thế giới bên ngoài thế giới thuyền hải tặc. Ở đó đại dương bao la, các đại lục đã nối liền lại với nhau. Thời điểm này, Luffy đội mũ rơm, đứng ở trên đầu thuyền, hét lên một tiếng, hai tay giơ lên trời nói: "Ta không là vua hải tặc nữa, ta muốn trở thành nhân sĩ diệt quỷ." "Mẹ, Luffy là nhân sĩ đuổi quỷ đó." Lily ở một bên quay sang mẹ nói. Nữ lệ quỷ bò từ trong hố đất ra, nổi giận gầm lên một tiếng, tóc tai bay múa đầy trời. Tóc tai mọc dài bắn đến lão Trần. Lão Trần cũng không có yếu thế, tiếp tục sử dụng ra độc chiêu súng máy cao su. Đối với lời của lão Trần vừa rồi, nàng vô cùng phẫn nộ. Nàng bị chọc giận, lửa giận đùng đùng phun trào. Lệ quỷ chấn động, súng máy cao su bắn phá. "Còn mẹ nữa chứ, cút đi cho ta về thế giới hải tặc của ngươi." Tóc đen bay múa, súng máy bắn phá ầm ầm chém giết. Một người một quỷ đánh đến liên thanh. Lão Trần giống như là Luffy, chiêu thức cao su tầng tầng lớp lớp. "Lão Trần, này, bình tĩnh thôi, đừng có làm quá lớn." Lập tức lệ quỷ giống lên, tóc đen bay múa ngưng tụ thành một nắm đấm, ngăn cản công kích của lão Trần. Chiến đấu của cả hai là vô cùng tuyệt diệu, còn hay hơn trong phim 3D rất nhiều. Cả khả năng muốn tấn công vào thị giác của mọi người. Đến cả Kim Mẫn Cơ ngây ra như phỗng. Nửa ngày sau, Kim Mẫn Cơ cả kinh nói: "Này, này, đây không phải là bắt quỷ." Hắn nhìn lại, còn mẹ nó chứ, đây không phải là bắt quỷ, đây là chiến đấu ở trong phim hải tặc. Một người dùng năng lực súng máy cao su, một người khác dùng năng lực dây tóc. "Nhanh, nhanh, nhanh, đi về phía trước, đi về phía trước, tránh đi, nếu không sắp tới mà dùng những độc chiêu hơn là sẽ nổ tung." Ngoại trừ Kim Mẫn Cơ thì đám người thanh niên kia cũng giật mình. "Ta hiểu rồi, thế giới này không có quỷ, không có quỷ, thế giới này không có quỷ đâu, thế giới này là thế giới của hải tặc, là thế giới của hải tặc." Nữ quỷ kia đến cùng là trốn từ bóng tối của thế giới hải tặc ra thì mới có thể chống được Luffy lâu đến như vậy. Nói xong, Hàn Chết Ngạn đột nhiên nhìn sang Kim Mẫn Cơ ở bên cạnh, hai con ngươi lập lòe. "Tiên sinh, này, này, người, người là, là người cũng từ thế giới của hải tặc." Kim Mẫn Cơ khóe miệng giật giật, cũng không biết trả lời ra làm sao. Người khác không biết, nhưng hắn biết rõ mình là nhân sĩ đuổi quỷ. "Cái gì mà thế giới hải tặc?" Cấp trên của hắn đã nói, thuật đuổi quỷ của Hoa Hạ vô cùng cường đại và thần kỳ. Kim Mẫn Cơ nghĩ cũng chỉ đến một mức độ nào đó, nhưng ngày hôm nay thật sự nhìn thấy thì cũng quả nhiên là chấn động. Hiển nhiên, bọn họ nghĩ rằng Kim Mẫn Cơ là cường giả đến từ thế giới của hải tặc, nhưng không phải, hắn không phải. Ta không phải là đến từ thế giới hải tặc, ta chỉ biết rằng đây là những nhân sĩ đuổi quỷ của Hoa Hạ đó." Chương 272: Tứ Hoàng Cường Giả. Mặc dù lời bọn họ nói ra, bọn thanh niên kia cũng hết sức sùng bái. "Này, các người liệu có vũ trang được như trong đảo hải tặc hay không?" Hàn Chết Ngạn nhỏ giọng, cũng không dám đánh thức bọn lão Trần đang say sưa đánh nhau bên kia. Đám thanh niên kinh ngạc. "Có khả năng bọn họ giống như là Luffy, đều là cường giả." "Đúng như vậy, bọn họ làm cho tôi cảm giác họ đúng là cường giả." "Tử có cảm giác này đó." Bọn này đoán không sai, thực sự là như vậy. Bọn Vương Bình và Thượng Quan Kiến Quốc hành động đang đúng như là những cường giả. Nữ quỷ đáng sợ xuất hiện, mấy người Hàn Chết Ngạn bị dọa đến run run rẩy rẩy. Ấy vậy mà mấy người Vương Bình lại không có chút nào sợ hãi, lại còn đàng hoàng giới thiệu nữ quỷ, thậm chí lại còn đánh nhau với nữ quỷ. Hiện tại mấy người Vương Bình còn đang bình phẩm, thần sắc phong khinh vân đạm nhìn lão Trần cùng đánh nhau với nữ quỷ. Đây chẳng phải là phong thái cường giả hay sao? "Ta cảm giác mấy người Hoa Hạ này quả nhiên là có bá khí." Một nữ thanh niên chỉ Vương Bình, ánh mắt lập lòe dị sắc. Trong lời nói của nàng cũng không có ai dám phản bác, mọi người lại rất tán thành. Không vì cái gì khác, bởi vì Hàn Chiếc Ngạn bao gồm cả Kim Mẫn Cơ cũng nhìn ra được mấy người này là do Vương Bình cầm đầu. Mỗi một hành động của Vương Bình đều có phong thái của một cường giả. Mà bọn họ thấy rõ, lão đầu tay chân dài như Luffy kia rõ ràng là để cho do nghe lệnh Vương Bình. Lão già đầu chọc giống như Luffy kia thể hiện ra bá đạo, làm sao lại có thể là kẻ yếu mà lại nghe lời Vương Bình như vậy? Nhất định Vương Bình là cường giả trong cường giả. Thậm chí bây giờ Vương Bình mà có cụt chân cụt tay thì bọn họ cũng nhất định thấy Vương Bình là một kẻ mạnh, là một đại cường giả. Này, bọn họ có phải là một tên đứng đầu hay không? Hay cái người thanh niên kia lại là Hokage đệ nhất? Đám người nhìn thấy Vương Bình ở sau lưng đeo trả mã đao, thần sắc ngạc nhiên. Quả nhiên là bảo đao. Nhắc đến bảo đao, tạo hình rất giống như một Hokage trong những Hokage truyền thuyết. Không thể nào. Hay Hokage là một thế giới khác mà Luffy là một thế giới khác? Đám người nghe đây đều giật mình. Quả thực đây cũng chính là những người Trung Quốc chứ không phải là người của Hàn Quốc. Bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Này, hay vậy vị đại thúc đầu chọc kia cũng không phải là Luffy? Vậy sao? Vậy tại sao còn mang mũ rơm, lại còn có cả độc chiêu cao su? Là nhưng mà Luffy hắn không lẽ là người Hoa sao? Đám người chấn kinh, lập tức nhìn lại vị đại thúc đầu chọc. Bọn họ nhớ tới chuyện phát sinh ở sân bay. Lúc đó rõ ràng bọn Vương Bình nói ngôn ngữ của Hoa Hạ. Nếu như Luffy là người Hoa, vậy khả năng đây không phải là Luffy. Bởi vì Luffy xuất phát từ một quốc đảo, chứ không phải là Hoa Hạ. Lúc này bọn Hàn Chiết Ngạn nhìn cuộc chiến. Vương Bình mỉm cười nói. Này, nhìn cái gì vậy? Hàn Chiết Ngạn vỗ đầu. Ta biết rồi. Bọn Kim Mẫn Cơ cũng nhìn qua. Hàn Chiết Ngạn không do dự nói. Ta biết. Này là manga lấy cảm hứng từ bọn họ. Nói đến đây, Hàn Chiết Ngạn ra hiệu đám người tiếp tục nhìn Vương Bình và Lão Trần đánh nhau. Lúc này, Lão Linh đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, hét lên một tiếng. Tiếng nói vang lên, cả bọn Hàn Chiết Ngạn rung động, nhìn sang bên Lão Linh, thấy con người của Lão Linh phát sáng. Là một tròng mắt đỏ rực, ở bên trong có ba viên ngọc lóng lánh đang chuyển động. Hàn Chiết Ngạn bị dọa sắc kinh. Này, đó là Sanigan. Đó là Sanigan. Trời ơi, quả thật chính là một trong số những Hokage. Lão Linh ở bên kia đang đánh nhau cùng lệ quỷ, lập tức kêu lên một tiếng. Lão Linh, mau đến giúp ta. Vị Lão Linh cầm vung tay lên một cái, nâng cái bụng bia ục ả ục ịch, tỏa nhiên có tỏa ra một luồng ánh sáng đúng như là Sanigan vậy. Ây, Sasuke. Lời nói không lớn, nhưng bởi vì Lão Trần đang nói với Lão Linh, cho nên lệ quỷ cùng với mọi người đều nhìn về phía Lão Trần. Lệ quỷ giật mình, sắc mặt nhìn sang Lão Linh, toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Lệ quỷ biến sắc, đó chính là Sanigan sao? Không lẽ đó chính là Hokage? Ê, vừa rồi hình như vị đại thúc kia chính là Sasuke. Lão Trần nghe được lời này của Lão Linh, quay người. Ê, Sasuke đến giúp ta nào. Ê, đến đây. Ầm một tiếng, hai tay của Lão Linh không ngừng biến ảo thủ thế, chính là nhẫn thuật của ninja. Sau một khắc, hắn đưa tay chộp một cái vẽ thành hình tròn. Hỏa cầu chi thuật. Lời này hét lên một tiếng, một lượng hỏa diễm giống như từ trong nòng súng phun ra, bắn lên lệ quỷ. Lệ quỷ biến sắc, thật sự là Sasuke, thuộc tính cộng 1. Lệ quỷ thất sắc vội vàng tránh lé hỏa cầu thuật của Lão Linh. Nàng có thể cảm nhận được hỏa cầu thuật kia phun ra không phải là lửa bình thường, mà là dương khí nồng đậm, có thương tổn đến quỷ được. Không chỉ là Lão Linh, thậm chí là súng máy cao su của Lão Trần cũng có sát thương đối với quỷ. Lệ quỷ đang hoài nghi, liệu rằng ở đây không phải chỉ có Luffy ở trong vua hải tặc, mà còn có cả Sasuke, cũng đã đi làm nhân sĩ đuổi quỷ. Bọn Kim Mẫn Cơ cũng nghĩ như vậy, ánh mắt giật mình. Nữ quỷ tóc đen bay múa, bắt đầu truy kích đến Lão Linh. Những tiếng bùm bùm vang lên, giống như có hàng ngàn tia chớp trên trời đang nổ, lôi quang giạt rào. Là thiên điểu. Đám thanh niên Hàn Chiết Ngạn chấn kinh, con mắt trợn trừng. Bọn họ nhìn thấy Lão Linh đánh nhau với lệ quỷ, một tay nắm lên cổ tay kia, sau đó lòng bàn tay điểm một cái hiện ra lôi điện. Trong lòng bàn tay lôi quang lập lòe, thiểm điện lôi minh chấn nhiếp tâm thần. Phành một tiếng, nữ quỷ kêu thảm, bị thiên điểu đánh trúng, bụng xuất hiện một cái lỗ thủng. Súng máy cao su! Lão thần kêu to. Hai bàn tay của cao su liên tục huy động, cùng với lão linh gia nhập thêm lực lượng, khẳng định là đã nghiêng về bên phía lão Trần. Nữ quỷ bị đánh văng ra ngoài, bị cày xuống mặt đất một vết sâu. Lệ quỷ ủy khuất, một Luffy lại còn xuất hiện thêm cả một Sasuke. Không phải, ta mới là nhân vật chính mà, thuộc tính cộng một. Lệ quỷ tóc rối bay múa, cả người giống như phát điên, vằn vện lên những tia máu, muốn trốn chạy cũng không thoát. Vậy bây giờ nàng liều mạng, tóc đen tăng vọt giống như là biển gầm, nhào đến hai người lão Trần. Lão linh con người cũng trợn to. Sanigan tỏa ra ánh sáng, từng đoàn hỏa diễm bùng bùng thiêu đốt mớ tóc đen. Lão linh xuất chiêu là một chiêu nhẫn thuật sử dụng trong bộ phim Naruto. Bọn kim mẫn cơ bị chấn kinh. Theo như lão linh xuất Sanigan, bọn họ giật mình, cho rằng lão linh chính là Uchiha Sasuke. Dù sao lúc trước đã có Luffy xuất hiện, vậy bây giờ Sasuke xuất hiện cũng không còn gì là lạ nữa. Hai con ngươi của Vương Bình lúc này tập trung tinh thần, đang chú ý lão Trần và lão Linh đánh nhau với lệ quỷ. Trận chiến đã đến hồi kết. Dưới năng lực cao su của lão Trần và Sanigan của lão Linh phối hợp, lệ quỷ thân thể hư ảo, âm khí đã bị tán đi. Lệ quỷ liên tục bị đánh bại lui, vết thương bè bét thoi thóp. Vất vả chống đỡ một hồi, cuối cùng lệ quỷ bị lão Trần một chiêu súng máy cao su và thiên điểu của lão Linh diệt sát. Lệ quỷ không thể tin nổi, mình bị Luffy và Sasuke giết chết, thuộc tính cộng 10. Ê, lão Linh cũng vất vả rồi. Ê, người cũng vậy đó. Lão Linh cười nói, hai vị đại thúc, một vị bụng bia, một vị đầu chọc, hai vị cười cười với nhau đi tới. Bọn Hàn Chiết Ngạn nhớ lại hình ảnh hai người chiến đấu cảm thán không thôi. Đây không chỉ là vua hải tặc, mà thậm chí còn có cả kết hợp với cả Naruto. Cảm khái, mọi người nhìn hai anh em lão Trần và lão Linh quan hệ tốt, trò chuyện vui vẻ. Còn mẹ nó chứ, đây là thế giới gì vậy? Kim Mẫn Cơ sửng sốt, giờ khóc giờ cười. Tiên sinh, ta không có nhân dân tệ, nhưng ta có tiền Hàn Quốc, hay là anh cầm tiền Hàn Quốc đi đổi lấy nhân dân tệ được không? Hắn cũng không cam tâm tình nguyện, bởi vì nếu như không có bọn Vương Bình hỗ trợ, chắc chắn là những người ở đây phải chết. Hắn cảm thấy 30 vạn cũng là rẻ. Thử hỏi dùng 30 vạn mua một cái mạng, ấy, cũng là rất tốt rồi. Kỳ Mẫn Cơ không biết, kỳ thật cho dù không trả tiền, Vương Bình cũng ra tay giúp đỡ. Bọn họ không thể nào mà nhìn lữ nệ quỷ giết chết bọn Kim Mẫn Cơ. Bởi vì bây giờ toàn thế giới âm khí bộc phát, các quốc gia đều đã ký thỏa ước đồng minh, trong đó có cả Hàn Quốc. Thân là người Hoa Hạ, Vương Bình tự nhiên sẽ không làm phá đi danh dự của mình. Kim Mẫn Cơ lấy ra một cái chi phiếu, viết số lượng tiền Hàn Quốc trị giá khoảng 30 vạn nhân dân tệ. Còn không biết tiên sinh tên là gì, tôi tên là Kim Mẫn Cơ. Kỳ Mẫn Cơ đưa chi phiếu cho Vương Bình, dùng tiếng Anh nói, ta tên là Vương Bình. Vương Bình cầm lấy chi phiếu, đem chi phiếu đưa cho lão Trần và lão Linh. Vương Bình tiên sinh, tôi có thể hỏi được không? Hỏi cái gì vậy? Vừa rồi hai vị đại thúc kia sử dụng là thủ đoạn đuổi quỷ của Hoa Hạ sao? Khác biệt với bọn Hàn Chiết Ngạn, Kỳ Mẫn Cơ là nhân sĩ đuổi quỷ. Hắn tin tưởng lão Trần năng lực kia liệu có phải là đuổi quỷ thuật của Hoa Hạ hay không? Hắn biết rõ sự tình của linh dị giới, âm khí bộc phát, càng biết rõ Hoa Hạ là một quốc gia lớn, nổi danh với Vatican. Đối với đuổi quỷ thuật của Hoa Hạ, cơ hồ các nhân sĩ đuổi quỷ khác cũng không có biết. Nào là đạo sĩ, tăng nhân, kiếm gỗ đào, phù chú. Hôm nay, hai người lão Trần sử dụng thủ đoạn, quả nhiên hoàn toàn khác. Không lẽ Hoa Hạ không chỉ có kiếm gỗ đào, còn có cả năng lực súng cao su và Sanigan? Kỳ Mẫn Cơ suy nghĩ rất nhiều, thậm chí phỏng đoán, nhưng cũng không nghĩ ra được đầu mối về lão Trần và lão Linh. Ê, đây là một thủ đoạn bắt quỷ rất hiếm có ở Hoa Hạ đó. Xác thực là hiếm có, mà chỉ có mình độc quyền. Kỳ Mẫn Cơ nghe như vậy con người sáng lên, quả nhiên là đuổi quỷ thuật. Này, cái kia là bàn tay cao su của Luffy. Hắn nhớ kỹ, thời điểm lão Trần chiến đấu đã cắn một quả táo hình thù cổ quái. Lão Trần này là một người bán trái cây ở Hoa Hạ. Gia hỏa này thật sự là cũng rất ngốc. Cho hắn ăn trái cây thì hắn thông minh hơn. Vương Bình cười nói. Hắn cũng không có nói dối. Quả táo kia là lão Trần mua. Chỉ bất quá đã được Vương Bình gia trì thuộc tính. Là bán trái cây. Kỳ Mẫn Cờ kích động, vô ý nói. Là bán trái cây mà có thể mạnh đến như vậy sao? Đám thanh niên nghe thế vậy cũng giật mình. Xử lý xong lệ quỷ, Vương Bình định dẫn mọi người rời đi. Bọn Kim Mẫn Cơ cũng rời đi. Hắn muốn mua vé máy bay đến Hoa Hạ du lịch. Cho đến khi mọi người đi hết, bọn thanh niên kia vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề của lão Trần và trái cây. Bởi vì ở biệt thự có sự kiện nháo quỷ, bọn Hàn Chiết Ngạn cũng không dám ở lại biệt thự, chuẩn bị tìm nhà trọ xung quanh đây ở một đêm. Thời điểm ở ven đường chờ xe, lẩm bẩm: Ta biết mà. Không đợi đám người lập câu hỏi, lập tức nữ thanh niên kia đã phán đoán ra sự tình của lão Trần. Liền hỏi có thần kỳ hay không, nữ thanh niên suy đoán cũng giống như là Kim Mẫn Cơ, khẳng định là ở Hoa Hạ có những trái cây thần kỳ. Và người bán trái cây ăn vào thì mới trở nên thần kỳ đến như vậy. Nàng nương theo lý thuyết của Hàn Chiết Ngạn suy đoán ra, nếu như không phải có Vương Bình ở đây, một ngày nào đó Vương Bình biết suy nghĩ của nàng sẽ cũng kêu lên sợ hãi. Bọn này tưởng tượng còn kinh hơn cả bọn Trương Hạo. Mặt khác, đám thanh niên kia cũng giống như Kim Mẫn Cơ, nhất định một ngày nào đó sẽ đến Hoa Hạ mua hoa quả. Bọn họ nhất định sẽ mua một xe hoa quả để ăn hết xem liệu mình có mạnh mẽ được như vậy hay không. Chương 276. Các người ngửi mùi vị quỷ một chút. Khu trừ xong lệ quỷ ở nhà hỏa táng, Vương Bình mang theo mẹ con Lily trở về khách sạn. Trên đường đi, Lily và Azi rất hiếu kỳ, cái gì cũng muốn hỏi. Vương Bình, có phải là quỷ trước khi chết hình dạng như thế nào thì chết thành quỷ như vậy phải không? Kỳ thật, quỷ khi còn sống cũng là người mà, dáng dấp của người ra sao, sau khi chết cũng như vậy, nhiều lắm chỉ trông là kinh khủng một chút thôi. Ví dụ như thịt máu thịt be bét, thân thể vặn vẹo, còn dung mạo đại khái là không có thay đổi. Vương Bình nói đến đây rồi lại tiếp tục nói, cho nên nếu như các người gặp quỷ ở Hoa Hạ, muốn biết thân phận của nó kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần chụp ảnh lại, sau đó để cho người ta tra một chút, có thể tìm được. Lị Lị nói, ở quỷ của Hoa Hạ, vậy quỷ của Hàn Quốc có giống như vậy? Khẳng định là không đâu. Vương Bình nói, vì sao? Bởi vì Hàn Quốc bất luận nam nữ đều có hai mặt, một khuôn mặt mộc, còn một khuôn mặt sau khi trang điểm và phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu như cứ căn cứ theo khuôn mặt của lúc chết thì chưa chắc đã tìm được. Ở đây người ta thẩm mỹ quá. Bọn thượng quan kiến quốc giờ khóc giờ cười, bởi vì lời của Vương Bình nói cũng không thể phản bác. Này, vậy các người phân khu như thế nào? Tỷ dụ như là quỷ của Hàn Quốc và quỷ của Hoa Hạ, vạn nhất có quỷ của nước này đi sang nước khác thì làm sao mà phân biệt được? Nói xong, Lily nhìn về phía đám người. Đừng nói là Lily, thậm chí cả Azi cũng rất hiếu kỳ. Lão Trần và Lão Linh cũng đang suy nghĩ. Đến cả bọn thượng quan kiến quốc cũng ngẩn ngơ. Bọn họ xác thực cũng chưa từng nghĩ đến. Bất luận là nhân sĩ chính phủ của Hoa Hạ hay là nhân sĩ đuổi quỷ của những quốc gia khác, cũng chưa bao giờ nghĩ đến truy tra quốc tịch của quỷ. Cái này chúng ta cũng thật sự không biết. Thượng quan kiến quốc lắp bắp. Cái này dễ mà. Vương Bình mỉm cười. Bọn thượng quan kiến quốc lập tức trừng mắt nhìn Vương Bình. Này, phân khu cũng rất dễ. Các người ngửi mùi hương của quỷ là được. Thượng quan kiến quốc thần sắc mơ hồ. Ngửi như thế nào vậy? Đương nhiên là dùng mũi mà ngửi. Khóe miệng của đám người này co giật. Con mẹ nó chứ, người đang đùa sao? Lại dùng mũi mà ngửi. Ngươi là nhân sĩ đuổi quỷ hay là hao thiên quyển vậy? Thượng quan kiến quốc khóe miệng co giật, giờ khóc giờ cười. Tập ngửi giống như là chó đặc cảnh người ma túy hay sao? Nhân sĩ đuổi quỷ gặp quỷ lên bảo khoan đã, cho ta đứng ta ngửi một chút. Này, khẩu vị của ngươi cũng thật là mặn đó Vương Bình. Ví dụ nha, tử quỷ hay là quỷ chết cháy thì đều có mùi rượu nồng nặc, quỷ chết cháy thì có vị khét lẹt. Còn nếu như phân biệt quỷ đến từ quốc gia nào cũng dùng biện pháp ngửi là được. Ta nói cho các người biết, Các ngươi đi lên ngửi quỷ, nếu như trên quỷ có mùi vị chua chua thì không cần nghĩ khẳng định là quỷ của Hàn Quốc, bởi vì Hàn Quốc thích ăn đồ chua đồ muối. Đương nhiên, nếu như các ngươi ngửi thấy ở trên mùi quỷ có hương vị nhựa cây silic, đoán chừng cũng có thể là quỷ Hàn Quốc. Còn nếu như ở trên con người con quỷ có mùi cà ri thì là quỷ Ấn Độ. Nếu như ở trên người con quỷ có cái mùi cay cay là quỷ của Thái Lan. Quỷ có vị sushi là khẳng định là của Nhật Bản. Còn nếu như các người ngửi thấy mùi phở thì là quỷ của Việt Nam. Toàn trường lập tức yên tĩnh. Bọn thượng quan kiến quốc trợn mắt há mồm nhưng cũng không thể phản bác được. Bỗng nhiên lão Trần nói, ta cảm thấy Vương Bình nói cũng có đạo lý. Lão Linh nhìn sang lão Trần. Lão Trần, ngươi cảm thấy có đạo lý hay không? Ta không chỉ là cảm thấy có đạo lý đâu, mà ta còn muốn đi tìm một con quỷ để ngửi đó. Lời này nói xong, tất cả mọi người đều nhìn lão Linh. Thì ra không phải chỉ có mình là muốn đi tìm quỷ ngửi. Nói xong, tất cả mọi người đều ghé mắt nhìn Vương Bình. Này, nhìn ta làm gì vậy? Ta nói không đúng hay sao? Tất cả mọi người cạn lời. Đó, như nữ quỷ kia kìa, trên người có mùi chua chua. Lily cũng mới bước chân vào giới linh dị, suy nghĩ một lát cũng nói, đúng rồi, là mùi của kim chi. Nàng cũng giống như là bọn thượng quan kiến quốc, nàng mới hiểu về thế giới linh dị. Tuy nhiên, cái cách đuổi quỷ này thì bọn thượng quan kiến quốc cũng lần đầu tiên nghe thấy. Đám người sắc mặt lại càng hiện lên cổ quái. Bọn họ tự hỏi, hồi tưởng lại sự tình lệ quỷ vừa rồi. Một lúc sau, lão Trần gãi gãi cằm. Đúng là ta có ngửi thấy mùi chua thật, là mùi của kim chỉ đó. Thì ta cũng ngửi được mà, lão Linh nói. Mấy người kia cũng không nói gì cả, càng không thể phản bác. Xác thực đúng như Vương Bình nói, tử quỷ chết trên người có mùi rượu, quỷ chết cháy trên người bị khét lẹt. Nó tóm lại là quỷ có mùi thật. Nghĩ đến quỷ có mùi, còn mẹ nó chứ, lại còn phân biệt ra mùi mùi kim chi, mùi cà ri, mùi sushi, mùi phở. Ê, ta cảm giác không thể nào phân biệt được hoàn toàn quỷ quái đâu. Đám người cũng gật đầu, bởi vì thật ra quỷ, nhỡ đâu nó đến đất nước này, nó ăn đồ này, nó lại chả mang mùi này, nhưng thật ra nó lại thuộc biên chế của quốc gia khác hay sao? Chương 277. Vương Bình, ta còn một vấn đề khác. Lily dựa tựa như đang muốn 10 vạn câu hỏi vì sao. Lần đầu tiên tiếp xúc với linh dị giới, ai cũng hiếu kỳ như vậy. Bất quá không đợi Lily mở miệng, thượng quan kiến quốc đã nói. Này, tôi cảm thấy Lily tiểu thư, một lát nữa tôi mời các người vào phần mềm đạo để xem. Ở trong đó có tư liệu về linh dị giới, các người muốn hiểu gì đều có hết. Những người khác cũng nhao nhao cắt đứt cuộc tra hỏi của Lily, cũng không phản đối với đề nghị của thượng quan kiến quốc, mà là đề nghị ớt mẹ con Lily vào trong phần mềm đạo. Vào trong đó, tất cả những thông tin về linh dị giới đều được ghi chép lại. Vậy được rồi, cảm ơn các người. Lúc này Lily và Azi sau đó bắt đầu truy cứu vào phần mềm đạo để đọc. Biểu tình trên mặt bọn họ như là đang vô cùng thích thú. Tuy nói so với những người bình thường, bao gồm cả bọn Sở Lệ Lệ, sau khi biết được sự tình về linh dị giới, mọi người đều như đang mở ra một thế giới mới. Có trời mới biết bọn Lily nếu như cứ để hỏi thì sẽ hỏi đến vấn đề gì là quá mất thời gian. Có lời đề nghị của thượng quan kiến quốc, mẹ con Lily cũng không có hỏi nữa. Đám người mới buông lỏng, lau mồ hôi trên trán. Đúng lúc này Vương Bình sờ bụng nói, tôi đói, chúng ta đi ăn khuya đi. Đi ăn đồ muối, kim chi gì gì đó, thế nào? Đám người cạn lời, này các người nhìn tôi làm gì vậy? Vương Bình, ngươi là quỷ hay sao? Vừa nói đến quỷ có hương vị kim chi mà ngươi còn nói muốn đi ăn kim chi. Trong lúc này, trong đầu của bọn họ hiện lên một hình ảnh, quả nhiên là mình ngồi ăn kim chi cùng với quỷ. Rất nhanh, tất cả mọi người cùng đi đến một quán đồ nướng, sau đó gọi ra để mà ăn. Ngày hôm sau, mặt trời mọc, Vương Bình dậy từ sớm, cùng với bọn mẹ con Lily và Trương Nghiên rời khỏi khách sạn, chuẩn bị đi du lịch Hàn Quốc một chút. Trước khi đi đến Hàn Quốc, Vương Bình đã quyết định đem đồ vật mà Roger muốn chuyển cho mẹ con Lily xong, hắn cũng không định về ngay. Hiếm khi đi ra nước ngoài một lần, hắn muốn đi du lịch một chút, thăm danh lam thắng cảnh xem. Bởi vì sự tình đêm qua đám người cũng không có đi ăn quà vặt của Hàn Quốc nữa, bắt đầu đến một nhà bảo tàng. Thủ đô của Hàn Quốc, nhà bảo tàng Seoul. Vương Bình tiên sinh. Vừa mới đến cổng nhà bảo tàng thì đằng sau truyền đến tiếng gọi. Vương Bình giật mình quay lại. Chương 278, bốn người đến từ Ấn Độ. Kim Mẫn Cơ tiên sinh. Đây không ai khác, chính là nhân sĩ đuổi quỷ của Hàn Quốc, Kim Mẫn Cơ. Vương Bình ngoài ý muốn lại gặp được Kim Mẫn Cơ ở đây. Phải biết đây là thủ đô Seoul chứ không phải là thị trấn kia. Hai nơi được cách xa nhau. Kim Mẫn Cơ cũng rất kinh ngạc, không nghĩ lại có duyên với Vương Bình như vậy. Vương Bình tiên sinh, này là muốn đi thăm nhà bảo tàng hay sao? Ánh mắt của Kim Mẫn Cơ nhìn đám người đằng sau lưng của Vương Bình. Hàng năm, nhà bảo tàng của Hàn Quốc đều có rất nhiều khách đến tham quan. Đúng vậy, Kim Mẫn Cơ tiên sinh, là đây cậu định đi đâu vậy? Kim Mẫn Cơ trên thân đeo một cái vali lớn, đang đứng ở ven đường, chuẩn bị gọi xe taxi, bộ dáng giống như là muốn đi nước ngoài. Kim Mẫn Cơ gãi gãi đầu nói, tôi muốn đến Hoa Hạ để du lịch, lâu rồi tôi cũng không có đi đâu cả. Kỳ thật, hắn không phải là đi du lịch, mà ý đồ là hắn muốn đi mua hoa quả, là cái vụ hoa quả hôm trước. Hay là tôi dẫn mọi người đi thăm nhà bảo tàng một chút, tôi cũng có quen thuộc nơi này. Vậy làm phiền cậu. Không phải là cậu muốn đi du lịch Hoa Hạ sao? Không sao không sao, các người đã cứu tôi một mạng. Tôi tận tình, lại là gia chủ ở đây thì cũng phải báo đáp chứ. Hiện tại tôi đang có kỳ nghỉ phép, ngày mai đi Hoa Hạ cũng được. Không sao, tôi hoãn vé máy bay được. So với việc đi Hoa Hạ tìm trái cây, Kim Mẫn Cơ cho rằng là cứ giao tiếp với bọn Vương Bình còn tốt hơn. Đêm qua trở về, hắn đem sự tình báo cáo cho cấp trên. Sau đó biết được thân phận và địa vị của Vương Bình ở Hoa Hạ, trong lúc nhất thời Kim Mẫn Cơ kinh động như là gặp thần tiên. Sau một đêm rung động, hắn cảm thấy Vương Bình trẻ tuổi như thế mà đã tu ra hạo nhiên chính khí, rất bá đạo. Hiện tại gặp được Vương Bình, Kim Mẫn Cơ nhất định phải kết giao một phen. Đạo hạnh trên trăm năm mới tu ra được hạo nhiên chính khí, bất luận ở quốc gia nào đều là nhân vật đáng được tôn trọng. Được sự nhiệt tình của Kim Mẫn Cơ, bọn Vương Bình cũng đi theo hắn vào trong bảo tàng Seoul. Ở trong viện bảo tàng, Kim Mẫn Cơ bắt đầu giới thiệu. Vương Bình tiên sinh đến Hàn Quốc du lịch, ngoại trừ bảo tàng, tôi đề nghị các người đến đảo Jeju. Đảo Jeju tuyệt đối là một điểm du lịch tuyệt vời. Kim Mẫn Cơ không ngừng giới thiệu các danh lam thắng cảnh, các truyền thống của Hàn Quốc. Vương Bình ghé mắt nhìn sang một đám người bên trong bảo tàng. Ở bên trong đó có một đám người cũng đang đi tham quan. Không bao lâu sau, đám người đi đến chỗ của Vương Bình. Không kịp đến gần, mấy người thượng quan kiến quốc cũng có cảm giác như Vương Bình, ánh mắt lấp lóe dị quang. Những người kia, Sở Lệ Lệ nhỏ giọng, ánh mắt nhìn sang bốn người trong đó. Đám người đi qua, mấy người Sở Lệ Lệ thu lại tầm mắt, sắc mặt cổ quái. Các người có người thấy gì không? Sở Lệ Lệ cổ quái nói, ê, ta ngửi thấy mùi cà ri. Thượng quan kiến quốc lẩm bẩm, không chỉ có mùi cà ri đâu, còn có cả mùi sushi, mùi kim chi nữa. Vương Bình, có phải là cậu phát giác được điều gì không? Ngay từ đầu, bọn họ cũng không hiểu là tình huống gì, chỉ nghĩ rằng đây là đám người tham quan, cho đến khi bọn họ đi qua mới biết vì sao lúc nãy ánh mắt của Vương Bình lại nhìn bọn này kỳ dị đến như vậy. Tôi cũng ngửi được đó. Lúc này tất cả đều nhìn vào Kim Mẫn Cơ, trong đầu hiện lên một dấu hỏi rất to. Vương Bình tiên sinh, ở các người đang nói cái gì mà đồ chua, cái gì mà kim chi với cà ri vậy? Kim Mẫn Cơ nhìn thấy thần sắc của đám người Vương Bình, tựa hồ như là có liên quan đến đám khách du lịch. Thượng quan kiến quốc nhìn Kim Mẫn Cơ khẽ nói, vừa rồi ở trong kia còn có bốn con trá thi, là lệ quỷ mượn hồn. Cái gì? Sắc mặt của Kim Mẫn Cơ đột biến. Khoan đã, hắn kinh ngạc liền hỏi, là bốn con lệ quỷ mượn hồn? Này Vương Bình tiên sinh, các người vừa rồi nói cái gì vậy? Nhưng mà tại sao lại liên quan đến kim chi mới cà ri? Thời điểm này sắc mặt của thượng quan kiến quốc rất phức tạp. Đó là bốn người đến từ bốn quốc gia Ấn Độ, Thái Lan, Nhật Bản, còn có một con là quỷ bản xứ đó. Bọn Trương Nghiên và Lệ Lệ cũng gật đầu. Kim Mẫn Cơ thất thần chấn động. Còn mẹ đó chứ, nhân sĩ đuổi quỷ của Hoa Hạ cường đại đến như vậy sao? Nhìn qua đã biết quốc gia, quốc tịch của từng con quỷ. Vương Bình tiên sinh, anh làm sao mà biết? Kim Mẫn Cơ muốn hỏi gì, thượng quan kiến quốc nói, cậu không có đoán được. Trên người của đám kia có mùi vị của cà ri, có mùi vị đồ cay, có mùi vị của kim chi và sushi đó. Kim Mẫn Cường nhớ lại thì đột nhiên chấn động. Hình như là như vậy. Bốn người kia đi qua, trên người có hương vị nhàn nhạt. Thoáng chốc, ánh mắt của hắn trợn trừng. Tập hợp lại lời nói của bọn thượng quan kiến quốc từ nãy đến giờ, Kim Mẫn Cơ rốt cuộc mới hiểu ra. Này, người quỷ mà biết được quốc tịch. Kim Mẫn Cơ ngây người. Hắn không nghĩ tới mấy người Vương Bình căn cứ vào mùi vị của quỷ lại có thể đánh giá được quốc tịch. Như vậy cũng tốt. Quả nhiên là chơi với người cường đại thì mình cũng sẽ biết được nhiều chân lý cường đại. Có chút kỳ quái. Thượng quan kiến quốc đột nhiên nhíu mày. Vương Bình cũng gật gật đầu. Bốn con quỷ ở bốn quốc gia khác nhau lại xuất hiện cùng một chỗ. Sở Lệ Lệ cũng tán đồng. Ta cảm thấy có lẽ phải truy tra bọn chúng một chút. Quỷ của bốn quốc gia tề tụ một chỗ, không thể nào chỉ đơn giản là đi tham quan chứ. Cả bọn cũng không phải là ngu ngốc. Bốn con lệ quỷ kia sắc mặt rất bình tĩnh điềm đạm, nhưng quả nhiên không giống như là đi du lịch. Bốn con lệ quỷ đều có mùi vị cà ri, rồi có mùi vị kim chi, sushi, rồi cả vị cay. Quả nhiên ở bên trong đó còn ẩn chứa cả sát khí. Khẳng định đều đã từng có sát sinh thì mới bùng lên sát khí như vậy. Này, vậy để tôi báo cáo cho thủ trưởng. Kim Mẫn Cơ cầm lấy điện thoại, lập tức muốn gọi. Hết chương 278. Hết tập 39. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.